Tình sử Angelique, tác giả Sách Gian Gô Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 3: Những hành lang của điện Le Louvre. Chương 27. Angelique tưởng mình đã tới Paris, trong khi cỗ xe của nàng hãy còn lăn bánh ở vùng ngoại ô. Xe vừa mới qua cửa ô Saint-Honoré, nàng đã thấy thất vọng vì những đường phố chật và bùn lầy. Cỗ xe của Angelique được ông Andiso cưỡi ngựa đi hộ vệ, và có một xe ngựa chở hàng, cùng hai người ở cưỡi ngựa theo sau. Phải đi mất hơn 2 giờ nữa mới đến khu phố Saint-Paul. Cuối cùng, xe đã tới thành phố Pocheilly và đi chậm lại. Đoàn xe ngựa dừng lại bên ngoài một cái cổng lớn bằng gỗ thanh ghép mắt cáo, có khóa sắt và tay nắm để đập cửa bằng đồng đen. Một người đầy tớ đến mở cửa xe. "Chúng ta đã tới nơi, phu nhân ạ." Hầu tước Andiso nói. Ông ta vẫn ngồi trên lưng ngựa và mở to mắt nhìn cái cổng với vẻ mặt kinh ngạc. Angelique xuống xe và chạy tới một căn phòng nhỏ, chắc hẳn là chỗ người gác cổng Thụy Sĩ ở. Nàng cáu kỉnh giật chuông, thật không thể chấp nhận được việc gọi mãi mà không có ai ra mở cổng chính. Tiếng chuông reo lên ở chỗ vắng người. Khung cửa kính của phòng người gác cổng thì đen xì, cáu bẩn, mọi vật đều im lìm. Mãi đến lúc này, Angelique mới nhận thấy hình dáng kỳ lạ của cái cổng mà ông Andiso vẫn ngồi đờ ra nhìn như bị sét đánh. Nàng lại gần cổng. Những sợi dây đỏ được buộc chằng chịt vào cổng có gắn xi màu đóng dấu. Một tờ giấy trắng cũng gắn xi đóng dấu mang dòng chữ: Tòa án Hoàng gia, Paris, ngày 1 tháng 7 năm 1660. Há hốc mồm vì kinh ngạc, nàng tròn xoe mắt không sao hiểu nổi. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng nhỏ mở hé, qua đó thò ra khuôn mặt bối rối của một người đầy tớ mặc bộ chế phục nhàu nát. Trông thấy cỗ xe, anh ta hấp tấp đóng ngay cánh cửa lại, nhưng nghĩ thế nào không biết, anh ta mở cửa lần nữa và bước ra một cách ngập ngừng. "Bác có phải là người gác cổng của căn nhà này không?" Angelique hỏi. "Vâng, vâng ạ, thưa bà. Đúng là tôi, Baptiste ạ. Và tôi có nhận ra cỗ xe, xe của ông chủ tôi ạ." "Thôi, đừng lắp bắp thế nữa, đồ ngốc." Nàng kêu lên và dậm chân. "Hãy nói ngay cho ta biết, ông Pedac này ở đâu?" Người đầy tớ nhìn chung quanh vẻ lo sợ, vì những người láng giềng đều đi vắng cả. Anh ta có vẻ yên tâm. Anh đến gần hơn nữa, ngước mắt nhìn Angelique, rồi đột ngột ngồi sụp xuống trước mặt nàng, đồng thời vẫn tiếp tục đưa mắt lo ngại nhìn chung quanh. "Trời ơi, bà chủ trẻ tội nghiệp ơi, ông chủ tội nghiệp của tôi." Người đầy tớ kêu lên. "Tai biến khủng khiếp biết chừng nào." "Nói đi, có chuyện gì xảy ra thế?" Nàng nắm lấy vai anh ta lắc mạnh, sợ hết hồn. Nàng nói tiếp. "Đứng dậy, đồ lẩn thẩn, nói cái gì mà người ta không sao hiểu nổi. Nhà tôi đâu rồi, ông ấy mất rồi à?" Người kia khó nhọc mới đứng lên được và lẩm bẩm. "Họ bảo rằng ông nhà đang ở trong nhà ngục Bastille. Ngôi nhà này đã bị niêm phong rồi. Tôi có nhiệm vụ canh giữ và lấy tính mạng mình ra bảo đảm. Còn bà thì phải trốn đi ngay thôi, kẻo lại quá muộn, thưa phu nhân." Nghe nhắc đến tên cái nhà ngục kiêm pháo đài Bastille thét tiếng ấy, Angelique chẳng những không khiếp sợ chút nào, mà ngược lại còn thấy yên tâm hơn trước. Sau bao ngày lo âu khiếp đảm, người ta có thể ra khỏi nhà tù. Nàng biết rằng ở Paris, nhà ngục khủng khiếp nhất chính là ngục của tòa tổng giám mục, được xây ở khu đất thấp dưới mực nước sông Sen, nên có nguy cơ bị ngập lụt vào mùa đông. Rồi sau đó là ngục Satele và ngục nhà thương chung, là hai nhà lao để giam dân thường. Ngục Bastille là nơi giam những người quý tộc. Mặc dù có những truyền thuyết ghê rợn về những phòng ngục tối ở dưới chân 8 ngọn tháp cao của nhà tu này, dư luận rộng rãi cho rằng việc bị giam giữ trong ngục Bastille không làm mất danh dự người quý tộc. Angelique buông một tiếng thở dài nhẹ, và nàng hết sức lấy lại bình tĩnh để đối phó với tình hình. "Tôi cho rằng tốt hơn hết là không nên ở quanh quẩn chốn này. nàng nói với ông Andiso. Vâng vâng, thưa phu nhân, cần phải nhanh chóng đi khỏi đây thôi. Người đầy tớ nói khẩn khoản. Điều khó khăn là đi đâu bây giờ? À, mà thật ra tôi cũng còn có một người chị ruột ở Paris này. Tôi không biết địa chỉ bà chị, nhưng ông chồng bà ấy là biện lý của nhà vua, tên là ngài Phaolô. Tôi còn nhớ rằng sau khi ông ấy cưới chị tôi, ông ta lấy tên là Phaolô Sanse. Nếu chúng ta tới tối cao pháp viện, chắc chắn ở đấy họ sẽ có thể chỉ dẫn cho. Ông Andiso nói. Cỗ xe ngựa và đoán tùy tùng lại tiếp tục đi trên đường phố Paris. Angelique không còn lòng nào ngắm nhìn quang cảnh phố phường. Nàng hỏi được địa chỉ của ông biện lý Phaolô. Ông này cũng giống như nhiều quan chức tòa án, sống không xa tối cao pháp viện, ở đảo Đô Thành trên sông Sen, thuộc xứ đảo Saint-Rendry. Đường phố thì tên gọi là phố địa ngục. Đối với Angelique, có vẻ như đó là một điểm gở. Cỗ xe dừng lại trước một căn nhà mà bên ngoài cũng xấu xí như các nhà khác cùng phố. Mặc dù mỗi tầng đều có ba cửa sổ khá cao và rộng. Văn phòng đặt ở tầng dưới cùng liền mặt đường. Ngoài cửa có gắn tấm biển đồng mang dòng chữ Ngài Phaolô Sanse, biện lý. Hai người thư ký đang đứng ngáp vặt ở ngưỡng cửa phòng, chạy bổ đến chỗ Angelique ngay khi nàng vừa bước ra khỏi xe, rồi vội vã tuôn ra một tràng những từ chuyên môn khó hiểu. Tôi không đến đây về chuyện kiện tụng, Angelique bảo họ. Tôi cần gặp bà Phaolô. Tiêu nghỉu, hai người thư ký chỉ một cái cửa ở bên trái, dẫn đến nhà riêng ông biện lý. Angelique kéo cái tay nắm bằng đồng đập cửa và cảm thấy đôi chút phấn chấn trong khi đứng chờ người ra mở cửa. Một cô gái tròn trĩnh, ăn mặc sạch sẽ, đội mũ vải trắng ra mời nàng vào phòng đợi. Nhưng ngay sau đó, chị nàng là Octanse đã hiện ra ở trên đầu cầu thang. Bà đã nhìn thấy cỗ xe qua cửa sổ. Angelique cảm thấy bà chị sắp ôm choàng lấy cổ mình. Hình như sau đó lại thay đổi ý kiến và giữ một vẻ xa cách. Hai chị em hôn nhau chẳng lấy gì làm nồng nhiệt. Trông dáng người Octanse thấy gầy hơn và cao hơn ngày xưa. Bà nói, cô em tội nghiệp của tôi. Sao chị lại gọi em là cô em tội nghiệp? Angelique hỏi. Bà Phaolô yên lặng, ra hiệu về phía cô hầu gái và kéo em vào phòng mình. Đây là một phòng ngủ rộng rãi, đồng thời dùng làm phòng khách. Vì thấy bày nhiều ghế tựa, ghế đầu và trường kỷ quanh một cái giường có che rèm rất đẹp và trải khăn phủ giường bằng lụa hoa màu vàng. Căn phòng khá tối vì những ô kính cửa sổ tráng thủy ngân. Nhưng lúc trời nóng thì bóng tối lại có phần dễ chịu. Sàn nhà lát đá được rắc nhiều đám cỏ tươi cho mát. Angelique khoan khoái hít thật sâu mùi thơm thôn dã của cỏ xanh. Chị có một tổ ấm rất hay, nàng nói với Octanse. Bà chị vẫn không tươi nét mặt lên chút nào. Đừng tìm cách đánh lạc hướng tôi bằng cách làm ra vẻ vô tư lự. Tôi biết hết rồi. Chị may mắn thật, còn em thì thú thật, mù tịt về những chuyện xảy ra đối với bản thân. Sao cô lại dại dột đến mức phô trương lộ liễu thân mình giữa Paris? Octanse kêu to và ngước mắt lên trời. Nghe này, chị Octanse, chị chớ làm bộ ngước mắt nhìn trời như vậy. Không hiểu ông chồng chị thấy thế nào, nhưng em thì vẫn nhớ được rằng xưa nay em chưa bao giờ có thể nhìn thấy chị giở trò ấy mà lại không điên tiết, muốn vò nát đôi tay chị ra. Bây giờ em sẽ nói hết với chị điều gì em biết. Sau đó chị hãy nói cho em nghe điều gì chị biết. Nàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện hai vợ chồng mình đến xanh xăng đầu đuôi y sự lễ cưới của vua. Rồi bá tước Perak bỗng dưng biến mất ra sao. Dựa vào những lời phỏng đoán của một số bạn bè, nàng cho rằng chồng mình đã bị bắt cóc và đưa về Paris. Vì vậy nàng đã lên đường đi tới kinh đô. Đến đây mới thấy nhà nghỉ ở Đô Thành đã bị niêm phong và mới được báo tin chồng chắc đã bị giam ở ngục Bastille. Octanse nói với giọng nghiêm khắc. Vậy thì cô có thể tưởng tượng được rằng cuộc đến thăm giữa ban ngày ban mặt của cô gây phiền hà đến chừng nào cho một quan chức cấp cao của nhà vua. Thế mà cô vẫn cứ đến. Vâng, điều ấy quả kỳ lạ thật. Angelique đáp. Nhưng mà chị ơi, điều em suy nghĩ đầu tiên chỉ là thế thôi. Họ hàng ruột thịt chắc có thể giúp đỡ được mình. Đây là lần đầu tiên cô nhớ đến họ hàng ruột thịt đấy nhỉ? Tôi chắc rằng cô sẽ không đến thăm tôi. Giá như cô có thể ngồi làm duyên làm dáng ngay tại tòa nhà mới đẹp đẽ của mình ở khu phố Saint Paul sang trọng. Tại sao cô không đi cầu cứu những ông bà bạn lộng lẫy của người chồng giàu có và điền trai của mình? Nào là các hoàng thân, các công tước, các bà hầu tước. Cớ sao còn đến để gây phiền hà cho chúng tôi ở đây nữa? Angelique định đứng lên để bỏ đi và đập mạnh cửa sau lưng mình. Nhưng thấy hình như có tiếng bé Florimon khóc ở ngoài phố, nên nàng tự kiềm chế được. Chị Octanser, tôi không có chút ảo tưởng gì. Là người chị đầy tình yêu thương và tận tụy, chị đang đuổi tôi ra khỏi nhà mình. Khốn thay, nó cần được tắm rửa, thay quần áo và cho ăn. Buổi chiều đã muộn rồi. Nếu đi tìm một cái mái nhà để che thân bây giờ, tôi sẽ có nguy cơ phải ngủ ở góc phố. Hãy cho chúng tôi nghỉ trọ ở đây đêm nay. Một đêm cũng quá đủ để đe dọa an ninh tổ ấm của tôi. Lòng tốt của chị làm cho tôi cảm động quá, chị thân yêu. Đúng là ngay từ khi còn trẻ, chị đã ưa thích thói nói xấu kẻ khác và thù phạt. Thật quá quắt, bây giờ cô đến đây xỉ vả tôi ngay ở nhà tôi. Vì sao chị không tin lời tôi? Tôi vừa nói với chị rằng nhà tôi phải vào ngục Bastille, chẳng qua là do có sự hiểu lầm nào đó. Nếu như ông ấy phải vào ngục Bastille, đó là do có công lý. Một giọng nói trầm cất lên ở sau họ. Một người đàn ông vừa mới vào phòng. Ông ta trạc tuổi chỉ trên 30 thôi, mặc dù ông cố giữ một dáng dấp cứng nhắc và nghiêm nghị. Khuôn mặt đầy đặn, râu cạo nhẵn nhụi và có một vẻ chăm chú nghiêm nghị dưới mái tóc giả màu nâu. Angelique đoán rằng con người mặc tấm áo đen may rất khéo, chỉ có hàng cúc đen tô điểm, chính là anh rể nàng, ông Biện Lý. Nàng nhún thấp chân cúi chào ông. Ông ta lại gần và hôn lên má nàng rất trịnh trọng, rồi nói: Phu nhân, xin đừng dùng từ nếu như, nếu nói rằng quả có công lý. Xin nhân danh công lý và nhờ có công lý mà tôi được niềm vui chào đón phu nhân tại nhà tôi. Octanser lồng lộn tựa con mèo bị dội nước nóng. Trời đất, Guston, anh nói nhảm rồi. Ngay từ khi chúng ta cưới nhau, anh luôn nhắc đi nhắc lại rằng công danh của anh là điều quan trọng trên hết và nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhà vua và vào công lý, em thân yêu ạ. Ông Biện Lý cắt ngang, dịu dàng nhưng kiên quyết. Nhưng mà đã bao ngày nay, anh thường bày tỏ nỗi lo ngại về trường hợp cô em đến đây để lánh nạn. Anh vẫn nói rằng, vì anh được biết ít nhiều về việc bắt giam chồng cô ấy, việc đến lánh nạn này chắc chắn sẽ tai hại cho chúng ta kia mà. Hãy im đi, thưa bà, kẻo bà làm tôi hối hận là đã tiết lộ một bí mật nghề nghiệp khi kể lại cho bà điều mà tôi tình cờ được biết. Angelique quyết định dẹp bớt lòng kiêu hãnh của mình xuống. Ông đã biết được điều gì vậy? Ôi, thưa ngài, hãy dù lòng thương nói cho tôi với. Tôi đã băn khoăn lo lắng bao ngày nay vì không biết một chút tin tức gì chắc chắn. Than ôi, thưa phu nhân, tôi sẽ không tìm cách núp sau tấm màn kín đáo giả dối mà cũng không muốn nói thao thao những điều đao to búa lớn. Xin thú thật ngay rằng tôi biết rất ít. Nhận được một bản thông báo chính thức, tôi đã kinh ngạc. Đúng thế, được biết rằng ngài Pedak đã bị bắt giam. Vì vậy, vì lợi ích của bản thân bà và của ông nhà, tôi phải yêu cầu bà không sử dụng điều mà tôi sắp nói với bà bây giờ, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của tôi. Dù sao, tôi nhắc lại, đây chỉ là một mẩu tin nhỏ. Tin như sau. Ông nhà đã bị bắt giam theo lệnh của bức thư đóng dấu loại 3, nghĩa là một cái chát đóng dấu niêm phong được phát ra theo lệnh đức vua. Trong chát, người viên chức hoặc nhà quý tộc bị can được đức vua mời đến một địa điểm nhất định, một cách kín đáo, nhưng không bị cùm trói, tuy rằng có một phái viên của nhà vua đi kèm. Trong trường hợp ông nhà, thoạt đầu được đưa tới pháp đài Lê Vơ Cơ, rồi sau lại được thả, ngay sau khi làm sáng tỏ được những lời vu cáo đã khiến cho họ bị bắt oan. Tôi thấy phu nhân là một phụ nữ chín chắn. Ông Phalo gật gật đầu, vẻ đồng tình. Nhưng tôi không muốn làm cho bà tưởng lầm rằng mọi cái sẽ được tự nhiên giải quyết dễ dàng. Bởi vì tôi còn được biết rằng tờ chát tống giam do chính vua ký chỉ định rằng sẽ không được ghi vào sổ nhà ngục cả họ tên bị cáo lẫn tội mà người ta buộc bị cáo. Chắc chắn nhà vua không muốn rằng danh dự của một người bầy tôi trung thành bị làm hoen ố trước khi vua tự nhìn xem xét các sự việc mà người đó đã bị tố giác. Chắc vua muốn ta dành cho mình quyền miễn tội cho bị cáo mà không gây chuyện ồn ào, hoặc quyền quên người đó đi. Angelic nhắc lại và thấy ớn lạnh xương sống, muốn run lên. Nhiều người đang được bỏ quên trong các nhà tù. Thẩm phán Phaolô nói và lim dim mắt nhìn về nơi xa xăm. Họ bị bỏ quên một cách chắc chắn, y như bị chôn dưới mồ. Chắc chắn là chỉ riêng việc bị giam ở ngục Bastille thì không phải là mất danh dự. Tuy nhiên, tôi cần phải nhấn mạnh rằng việc giam giữ dưới dạng vô danh là một cách bí mật, là một dấu hiệu chứng tỏ rằng đây là một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Angelic ngồi im lặng hồi lâu. Bỗng nhiên nàng thấy mệt mỏi và đói cồn cào. Hoặc giả đó là sự lo lắng. Bởi chưng, ngài đã tốt bụng nên mới giúp cho tôi biết rõ sự thật. Xin ngài chỉ bảo cho là bây giờ cần phải làm gì. Một lần nữa, thưa phu nhân, đây không phải là vấn đề tốt bụng mà là vấn đề công lý. Chính do tinh thần công lý mà bây giờ tôi xin giới thiệu với bà một luật gia. Bởi vì tôi sợ rằng nếu tôi tham dự một phần nào đi nữa vào vụ án này thì cũng sẽ bị coi là thiên vị và vì lợi ích riêng. Mặc dù những mối quan hệ gia đình giữa chúng ta trước đây cũng không có gì nhiều. Octanser đang nóng ruột ngồi nghe liền reo to với giọng the thé của trẻ con. Anh nói đúng đấy, chừng nào cô ấy còn có những lâu đài vàng bạc của ông chồng khập khiễng, cô ấy có đếm xỉa gì đến bọn mình. Anh có nghĩ rằng bá tước Pe Đắc lẽ ra có thể giành được ít đặc quyền đặc lợi nào đó cho anh bằng cách giới thiệu anh với vài vị thẩm phán cao cấp ở Paris, được chứ? Chồng tôi ít liên hệ với những người khách ở Kinh Đô. Vâng vâng, bà chị đáp, nhại lại em gái. Chỉ có quan hệ soàng xĩnh với những ngài thống đốc các tỉnh Languedoc và Béarn, với giáo chủ Madarang, với Thái hậu và Đức Vua thôi. Chị cứ nói quá thế. Dù sao, cô cũng được mời dự lễ cưới của Đức Vua, hay là cũng không được mời? Angelic không trả lời và bước ra ngoài. Nàng thấy cứ ngồi tranh luận thế này với chị nàng thì không sao kết thúc được. Nàng còn phải ra tìm bé Florimond chứ. Khi bước xuống cầu thang, nàng bỗng dưng thấy mình mỉm cười. Octanser và nàng chẳng hiểu sao Chư Chi đã sa ngã vào truyền thống gia đình là tranh cãi nhau liên miên. Vậy ra, dù sao đi nữa, Montelu vẫn không chết. Thà rằng hai chị em nắm tóc nhau giằng co còn hơn coi nhau như người dưng. Ra phố, nàng thấy anh thợ sửa tóc Binet ngồi trên bậc lên xuống của cỗ xe ngựa, ôm trong tay chú bé Florimond đang ngủ. Anh ta bảo nàng rằng vì thấy em bé vòi cuối nên đã cho chú một chút thuốc phiện với bột bạc hà mà anh ta có chữ sẵn, giống như mọi đồng nghiệp của mình. Nàng cảm ơn anh ta và hỏi Margot và cô hầu gái nhỏ đi đâu. Anh ta kể lại, chị hầu Margot đã không thể cưỡng lại lời giao hấp dẫn của một người làm thuê ở một nhà tắm hơi vừa đi qua các phố. Angelic sốt sắng nói, tôi cũng rất thèm được đến nhà tắm hơi đó. Và nàng thở dài. Những người hầu và hai bác đánh xe ngựa đang ngồi dưới bóng cỗ xe uống rượu nho nhắm với cá nướng bốc khói. Angelic nhìn bộ quần áo bụi bậm của mình và khuôn mặt dính mật ong và bụi đến tận lông mày của bé Florimond. Thật là thiểu não. Nhưng tất cả cái đó vẫn còn là quá sang trọng đối với vợ ông biện lý nghèo. Vì thấy ông Octanser cũng theo nàng ra phố hỏi mỉa mai. Ủa, cô em thân mến, cô phàn nàn là bị dồn vào cảnh ngộ ngủ ở góc phố. Vậy mà xem ra cũng chẳng đến nỗi nào. Một cỗ xe, một xe ngựa chở hàng, 6 con ngựa, 4 hoặc 5 anh đầy tớ, 2 cô hầu gái đi đến nhà tắm hơi. Em có mang theo một cái giường? Angelic bảo chị. Chị có cần để cho em mang giường lên gác không? Không cần, chúng tôi có đủ chỗ cho tất cả đoàn người hầu của cô được. Chắc là chị có một vài cái ngăn xếp dưới mái nhà để cho Margot và con bé hầu nghỉ, phải không ạ? Còn những người đầy tớ trai, họ có thể trọ ở quán ăn. Trong căn phòng rộng dành cho nàng ở tầng 2, Angelic ngâm mình trong bể tắm, rội nước lạnh và nghỉ ngơi một chút. Phòng khá tối, đồ đạc rất xấu nhưng đủ dùng. Trong một chiếc giường con trải khăn sạch sẽ, bé Florimond ngủ say nhờ thuốc của ông thợ sửa tóc. Vừa lúc nàng mặc áo gần xong thì Margot xuất hiện. Với bàn tay khéo léo, chị hầu gái chải tóc cho bà chủ thành những đợt sóng duyên dáng như thường lệ và dày nước hoa. Hãy cẩn thận, không nên trang điểm quá lịch sự. Tôi cần làm cho ông anh rể tin cậy được mình. Chào ơi, mới đây có biết bao vị quý tộc sang trọng đã phải cúi mình cầu cạnh bà chủ. Vậy mà bây giờ lại thấy bà ăn mặc sao cho vừa lòng một ông biện lý. Một tiếng thét lanh lảnh từ dưới tầng cắt lời họ. Angelique chạy vội xuống cầu thang. Bà Octanser cũng chạy tới. Kìa kìa! Chị hầu gái béo tròn lúc trước đã mở cửa cho Angelique, đang hốt hoảng kêu lên và giơ ngón tay chỉ trỏ. Angelique đưa mắt nhìn theo hướng tay trỏ ấy và trông thấy anh chàng Kusiba đôn hậu đang ngượng nghịu ép mình sau người đầy tớ khác. Anh Kusiba! Angelique gọi to. Mấy cháu nhỏ ở đây và chị hầu gái này sợ anh đấy. Vậy anh hãy trổ tài cho họ vui thích xem nào. Vâng, thưa phu nhân. Anh đầy tớ đã đến nhảy vọt ra đằng trước, làm chị hầu gái thét lên. Nhưng Kusiba đã nhào lên luôn mấy vòng, rồi rút từ túi ra mấy quả bóng xanh đỏ, làm trò tung hứng cực kỳ khéo léo. Sau đó, khi thấy các trẻ nhỏ bắt đầu cười, anh cầm lấy cây đàn guitar, ngồi xếp bằng tròn dưới sàn nhà, bắt đầu hát bằng một giọng êm tai, mượt như nhung. Angelique đến gặp mấy người đầy tớ khác. Tớ sẽ đưa tiền để các anh đi nghỉ trọ và ăn quán, nàng nói. Người lái xe ngựa lúng túng vò cái mũ có lông chim đỏ. Thưa phu nhân, nếu có thể được, chúng tôi muốn xin phu nhân cho chúng tôi được nhận nốt số tiền công còn lại của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã ở Paris rồi, ở thành phố lớn này người ta phải tiêu tốn lắm. Angelique do dự một lát rồi chấp nhận lời thỉnh cầu đó. Anh nhạc công Giovanni trẻ tuổi nói rằng anh ta sẽ trở lại đây ngày hôm sau để chờ lệnh bà chủ. Thưa bà, một giọng thanh thanh nói ở ngay cạnh Angelique. Cha cháu bảo ra báo tin bữa ăn chiều đã dọn xong và gia đình đang đợi bà lại phòng ăn. Đó là cậu bé 8 tuổi mà lúc trước nàng vừa thấy nấp ở trong cái ngăn tủ lớn. Thế cháu không sợ anh Kusiba nữa chứ? Angelique hỏi. Thưa bà không ạ, cháu rất thích được quen một người da đen. Tất cả các bạn học của cháu sẽ ghen với cháu. Thế tên cháu là gì? Mắc Tanh ạ. Chị hầu gái bày món súp ra bàn ăn, tiếp theo đến các món cá trứng và sữa. Đêm đó, mặc dù mệt nhọc, Angelique nằm khá lâu mà vẫn chưa buồn ngủ. Nàng lắng nghe những tiếng động và tiếng kêu dâng lên từ những đường phố hẹp ẩm trời. Một cậu bé bán bánh bích quy đi qua, vừa đi vừa lắc con xúc xắc trong một cái sừng. Nhiều nhà đang ăn dở bữa tối gọi cậu bé vào mua. Một lát sau, vang lên tiếng chuông leng keng của người khiêng quan tài đang cất tiếng hát. Hỡi ai sắp ngủ yên trên giường đệm, xin cầu Chúa cho kẻ xấu số mới qua đời. Angelique rùng mình và vùi mặt vào trong gối. Nàng thèm muốn có cái thân hình dài mảnh mai và ấm áp của chồng nằm cạnh. Nàng nhớ ra xiết sự vui vẻ, tính nồng nhiệt, giọng nói êm ái tuyệt vời và đôi bàn tay vuốt ve của chồng. Đến bao giờ vợ chồng được gặp lại nhau? Giờ phút đó sẽ hạnh phúc đến giường nào? Nàng sẽ nóng mình trong vòng tay của anh, sẽ đòi anh hôn và ôm chặt lấy nàng. Cuối cùng, nàng ngủ thiếp đi và nắm chặt cái gối vải lanh cứng thơm mát, mùi hoa oải hương. Chương 28. Angelique kéo cái rèm bằng gỗ lên, rồi cố hết sức mở cái cửa sổ có những ô kính trắng thủy ngân. Cuối cùng, nàng mở được. Nàng hít thật sâu không khí sớm mai trong lành, rồi đứng ngây như tượng, bàng hoàng vì ngạc nhiên và thích thú. Phòng nàng không quay ra phố địa ngục vì ở phía sau của ngôi nhà. Phòng từ trên cao trông xuống một con sông, mặt nước phẳng lặng và sáng như một lưỡi gươm, óng ánh như sắt vàng dưới những tia nắng của mặt trời mới mọc, với những con tàu nhỏ và những xà lan nặng trĩu qua lại như mắc cửi. Ở bờ bên kia, một chiếc tàu của ba thợ giặt đầy quần áo phủ bằng một tấm vải bạt trắng căng phồng, tạo thành một vệt sáng bóng tựa như một vạch hấn trên tấm tranh phong cảnh mù sương vẽ bằng chì màu. Những tiếng phụ nữ kêu ơi ới, tiếng vỗ của họ đập quần áo thình thịch vang lên tận chỗ Angelique. Xen lẫn tiếng gọi nhau của đám công nhân chở xà lan là tiếng hí của bầy ngựa được người chăn dắt đưa tới mép nước. một mùi chua lợ xộc lên mũi Angelique. Trên bờ sông bùn lầy, chất cao một đống quả chín giữa, ruồi nhặng bám đầy. Phía bên phải, ở một góc đảo, có một cái bến nhỏ đen kịt những xà lan. Các thúng đầy cam, anh đào, nho và táo đang được bốc rỡ. Những chàng thanh niên sinh trai, quần áo tả tơi đứng ở đầu xà lan, đang nghiến ngấu cắn quả cam, nhả hột ra cho những con sóng nhỏ cuốn đi, hất lên bờ, tấp vào cái chân tường. Rồi bọn con trai cởi bỏ những manh áo rách, lao xuống dòng nước xanh nhạt. Từ bên này, một cây cầu nhỏ bằng gỗ, sơn màu đỏ tươi, nối liền hòn đảo Đô Thành với một hòn đảo nhỏ hơn. Ngay phía trên đám các bà thợ giặt là một bãi đen kịt những tàu thuyền của lái buôn, những thùng phi được đựng thành hàng san sát, những bao tải chất thành đống và những núi cỏ khô đang được bốc rỡ lên bờ để bán cho các chuồng ngựa với những con sào có móc sắt. Bọn lái thuyền đang kìm giữ những bè gỗ thả xuôi dòng để kéo dần vào bờ ở đó. Những cây gỗ được kéo lên xếp thành đống. Bên trên tất cả các tiếng động và tiếng rì rầm ấy, một mặt trời rực sáng mát mẻ như mùa xuân trên bầu trời trong sáng lạ lùng, đến mức mỗi cảnh vật đều biến thành một bức tranh thanh nhã như trong mơ. Dù chỉ là một tấm vải đột nhiên sáng lóe lên, một cái mũ vải trắng hoặc một con hải âu kêu the thé bay là là mặt nước. Sông Sen, Angelique lẩm nhẩm. Có tiếng gõ cửa. Cô hầu gái của Óc Tăng Sơ bước vào. Cháu mang sữa cho em bé, thưa bà. Tốt lắm em ạ. Lẽ ra em không phải vất vả thế mà cứ bảo cô hầu gái nhỏ của cô lên đây với cái bình đi mua sữa. Cháu muốn lên xem chú bé đã dậy chưa. Cháu yêu các em nhỏ lắm, bà ạ. Chị hầu gái, người mũm mĩm, có đôi má trắng bóng và đôi mắt xanh của trẻ thơ. Angelique bỗng cảm thấy yêu mến cô ta. Em tên là gì, hở em? Thưa phu nhân, cháu tên là Bác Bơ, để hầu hạ bà. À, Bác Bơ này, cô đã cho em của cô bú lúc đầu đấy. Cô mong em sẽ chóng lớn và cứng cáp. Còn gì tốt bằng sữa mẹ ạ? Bác Bơ nói một cách trịnh trọng. Bé Florimond tỉnh giấc. Em lấy cả hai tay vịn vào cạnh chiếc nôi nhỏ và ngồi dậy, chiếu đôi mắt sáng đen long lanh vào khuôn mặt lạ. Của quý xinh đẹp, con chó con thân yêu, chào em, cưng của chị. Chị hầu gái gọi rồi bế em lên, người còn ẩm mồ hôi đêm. Chị ta đem em ra cửa sổ, chỉ cho em xem những con tàu và những con hải âu. Cái bến nhỏ trên sông kia tên là gì hở em? Angelique hỏi. Đấy là bến xanh Lăng Đờ Ri, bến của chợ hoa quả, và bên trên là cầu đỏ để đi sang đảo Saint Louis. Phía bờ sông bên kia cũng có nhiều bến để bốc rỡ hàng. Bà có thể trông thấy bến của chợ cỏ khô, liền gỗ, bến lúa mì và bến rượu nho. Còn quảng trường rộng kia, đấy là quảng trường Greve. Chị Bác Bơ nheo mắt nhìn cho rõ rồi nói thêm. Cháu trông thấy sáng nay ở quảng trường Greve có một đám đông, chắc người ta đưa đi treo cổ một người nào đó. Treo cổ ư? Angelique khiếp sợ hỏi. Đúng thế ạ, đó chính là nơi người ta xử tử những kẻ có tội. Từ gác xếp dưới mái nhà của cháu, cháu đã được xem bao nhiêu vụ xử tội, mặc dù ở đó hơi xa. Nhưng cháu lại thích xem từ xa như vậy, vì cháu dễ mùi lòng lắm. Phần lớn là treo cổ, nhưng cháu cũng đã hai lần thấy người ta chặt đầu bằng búa, và một lần thấy người ta thiêu một người phù thủy trên giàn lửa. Angelique run lên và quay đi. Quang cảnh bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên trở nên kém hấp dẫn đối với nàng. Sau khi mặc một bộ quần áo khá lịch sự, vì nàng định đi thăm điện Tuileries, Angelique bảo chị hầu Margot lấy chiếc áo choàng và đi theo mình. Cô hầu gái bé sẽ ở nhà trông Florimond và chị Bác Bơ sẽ để ý đến cả hai. Điều tôi sợ đã thành sự thật rồi, phu nhân ạ. Margot báo tin, lũ đánh xe ngựa và đầy tớ xỏ lá của bà đã chuồn mất rồi và không còn ai để đánh cỗ xe và coi sóc đàn ngựa cho bà nữa. Sau mấy phút bối rối, Angelique lại tươi tỉnh lên. Không sao, như thế lại càng hay. Tôi chỉ mang theo có 4.000 đồng livre. Tôi định sẽ nhờ ông Andizo về Toulouse để đưa lên cho tôi một số tiền. Trong khi chờ đợi, thì tốt hơn hết là ta không phải trả tiền công cho bọn kia nữa. Tôi sẽ bán mấy con ngựa và cỗ xe đi, để đi bộ. Xuống thang gác, vào phòng đợi, nàng trông thấy ông thợ sửa tóc Binet và chú nhạc công trẻ. Nàng cảm động nói với họ: "Cảm ơn các bạn về lòng trung thành đó, nhưng tôi sợ rằng chúng ta sẽ phải chia tay, bởi vì tôi sẽ không có khả năng giữ các bạn ở lại giúp việc nữa. Anh Binet, anh có ưng để tôi giới thiệu anh với công nương Mông Pansier không? Tôi chắc công nương sẽ tìm được việc làm cho anh, hoặc sẽ giới thiệu anh với một vị quý tộc nào đó. Xin cảm ơn lòng tốt của phu nhân, nhưng tôi có ý định làm thuê cho một ông thợ cả chủ hiệu cắt tóc." "Sao lại thế? Anh là người thợ cạo râu và làm tóc giả giỏi nhất ở Toulouse kia mà." Angelique ngạc nhiên. "Thật rủi ro là tôi sẽ không thể nào kiếm được việc làm nào quan trọng như thế ở kinh đô này, nơi mà các nghiệp đoàn rất chặt chẽ, người lạ khó mà len vào." "Anh có lý, anh Binet ạ. Xin tặng anh 100 đồng écu, chúc anh may mắn." Người thợ sửa tóc trẻ cúi chào và nhấc hòm đồ nghề lên, lùi ra cửa một cách lễ phép. "Còn anh, Giovanni, anh có ưng để tôi thử tìm cách giới thiệu anh với ngài nhạc sư Luili không?" "Ôi, thưa bà chủ, như thế thì còn gì bằng ạ." "Thế còn anh, Kusiba, anh muốn làm gì nào?" "Tôi muốn được theo phu nhân đi dạo chơi." Angelique mỉm cười. "Được rồi, nào, ta đi, hai bạn, chúng ta đi đến điện Tuileries." Đúng lúc đó, cửa mở ra và thấy mớ tóc giả màu nâu trang nhã của ông biện lý pha lô hiện trên khung cửa. "Tôi nghe thấy tiếng bà nói và đang đợi để xin được nói chuyện một lát với bà." Angelique ra hiệu cho mấy người đầy tớ chờ mình, rồi nói: "Tôi đã sẵn sàng, thưa ngài." Nàng theo ông ta vào văn phòng. Ở đó, những viên thư ký và người giúp việc khác đang bận rộn với công việc. Ông Fallo đưa Angelique vào một phòng làm việc nhỏ ở bên cạnh. Tại đó có một người đang chờ. Ông biện lý giới thiệu: "Đây là ông Degre, luật sư. Ông sẽ phục vụ phu nhân trong việc làm cố vấn hướng dẫn cho bà trong vụ án khổ tâm này của ông nhà." Angelique ngắm nhìn người khách mới tới này với vẻ hoang mang. "Luật sư của bá tước Perac đấy ư? Thật khó mà tìm được một cái áo vét tông sờn hơn, một cái áo sơ mi cũ kỹ hơn và một cái mũ dạ bạc màu hơn. Tuy nhiên, mặc dù ngài túng thiếu, người luật sư này tỏ ra đầy tự tin." "Thưa phu nhân," ông ta nói ngay, "cho phép tôi không dùng thì tương lai hoặc lối nói giả định. Tôi đích thực tùy quyền bà sử dụng. Bây giờ, xin bà nói cho tôi rõ tất cả điều gì bà đã biết, không phải sợ hãi gì cả." "Sao, thưa ông, tôi không biết gì, hoặc hầu như không biết gì." Angelique nói, vẻ hơi lạnh lùng. "Thế lại càng hay, vì như vậy, chúng ta sẽ không xuất phát từ những tiền đề sai sự thật." "Dù sao, có một điều chắc chắn," thẩm phán pha lô xen vào. "Đó là thư có dấu nhà vua ký." "Đúng lắm, thưa ông, đức vua, ta phải bắt đầu từ đầu mối này. Tôi dự định đi thăm công nương Mông Pansier, bà chị họ của đức vua." "Angelique, theo tôi, có thể qua bà mà thu được tin tức chính xác hơn, và nhờ sự trung gian của bà, có lẽ tôi có thể được tiếp cận đức vua chăng?" "Công nương Mông Pansier?" "Hừ, ông thật sự nói với vẻ dè bỉu. Xin phu nhân chớ quên rằng, bà ta đã từng là một người nổi loạn chống nhà vua bằng vũ khí, và vì vậy sẽ luôn luôn bị ngờ vực ở triều đình. Hơn nữa, đức vua còn ghen tị một phần nào với sự giàu có không bờ bến của bà ta. Tôi tin chắc và luôn luôn được nghe người ta nói rằng đệ nhất công nương có một trái tim rất nhân từ. Cầu trời để bà ta đem lòng nhân từ ấy làm điều tốt cho phu nhân. Là một đứa con của Paris, tôi ít lòng tin cậy ở trái tim nhân ái của những người có quyền thế. Dù sao, xin bà cứ tiếp tục thử đi theo hướng đó, nếu bà cho rằng điều đó đáng lắm. Tuy nhiên, tôi xin khuyên bà nói chuyện với công nương bằng một giọng nhẹ nhàng, thản nhiên, mà đừng nhấn mạnh vào sự bất công mà bà đang chịu đựng. Chẳng lẽ anh chàng luật gia áo sờn và hay lý sự này lại dạy được ta cách ăn nói với các nhân vật ở triều đình ư? Angelique khó chịu nghĩ thầm. Nàng lấy một ít đồng écu vàng ở túi tiền ra. Đây là ít tiền tạm ứng trước để ông chi dùng cho việc điều tra của mình. Người luật sư cúi chào rất lịch sự và ra về. Ở một góc nhà, một con chó giống Đan Mạch cực to với bộ lông trắng lốm đốm nâu đứng lên và bước theo gọi chủ. Người luật sư, hai tay trong túi quần, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ một mình. con người này không làm tôi tin cậy mấy, Angelique nói với anh rể. Ông ta là một thanh niên xuất sắc đấy, ông biện lý nói cho nàng yên tâm. Nhưng ông ta nghèo, tôi giới thiệu ông ta với bà bởi vì thứ nhất, tôi kính trọng sự thông minh của ông ta. Hai là ông ấy sẽ không tiêu quá nhiều tiền của bà. Với số tiền nhỏ ứng trước kia, ông ta sẽ làm được những việc tuyệt vời. Tiền nong không thành vấn đề. Nếu cần, nhà tôi phải được những luật gia tài giỏi nhất giúp đỡ. Ông biện lý pha lô nhìn Angelique với con mắt vừa sắc sảo vừa kiêu kỳ. Vậy ra, bà có trong tay một tài sản vô tận ư? Không có trên người tôi, nhưng tôi sắp cử hầu tước Angdiso đi Toulouse để thay mặt tôi gặp và dặn người chuyển hàng của gia đình tôi rằng nếu như cần có tiền ngay tức khắc, ông ta sẽ bán đi một phần đất đai của chúng tôi. Thế bà không sợ rằng các bất động sản của mình ở Toulouse có thể đã bị tịch thu và niêm phong như tòa nhà của ông bà ở Paris này ư? Angelique nhìn ông với vẻ kinh ngạc. Sao lại có thể thấy được? Nàng kêu lên. Tại sao họ lại phải làm thế? Tại sao người nào cũng giáo giết đem tai họa đến cho chúng tôi? Chúng tôi không hề làm hại ai kia mà. Ông biện lý giơ hai tay, nói một cách lâm ly. Than ôi, thưa phu nhân, có bao nhiêu người lui tới văn phòng này đã từng thốt lên những câu như vậy. Nghe họ nói thì không một người nào đã từng làm điều hại gì nhỏ nhất cho bất cứ người nào cả. Ấy vậy mà, luôn luôn có những vụ kiện tụng. Và luôn luôn có việc làm cho các luật gia, Angelique nghĩ thầm. Với nỗi lo âu mới canh cánh bên lòng, nàng chẳng chú ý mấy đến cuộc đi bộ dạo chơi qua các phố tối, tới cao pháp viện. Đi theo bến đồng hồ, nàng và mấy người hầu tới cầu mới trên sông Sen, ở tận đầu kia của đảo. Quang cảnh náo nhiệt của phố xá làm mấy người hầu vui sướng. Những quầy hàng nhỏ đặt trên xe có bánh được bày san sát quanh pho tượng đồng của vua Angri đệ tứ Nhân Từ, với hàng loạt tiếng giao inh ỏi phô trương những mặt hàng phong phú lạ thường. Chỗ này bán một thứ thuốc cao thần kỳ, chỗ kia có thợ nhổ răng không đau. Ở đây bán những lọ thuốc tẩy sạch mọi vết bẩn trên vai. Ở nơi nọ bán sách, bán đồ chơi hoặc những miếng đồi mồi chữa bệnh đau dạ dày. Nơi này vang lên tiếng kèn đồng hay tiếng nhạc ở các đàn hộp quay bằng tay. Chỗ kia, những người làm xiếc rong biểu diễn trò tung hứng cốc thủy tinh giữa những hồi trống rồn rập. Một người mặc bộ áo sờn sách dúi một mảnh giấy vào bàn tay Angelique và xin nàng 10 xu. Nàng đưa tiền cho hắn ta một cách không suy nghĩ, rồi cho mẩu giấy vào túi và rục rã mấy người hầu đang há hốc mồm nhìn mọi thứ phải rào chân lên một chút. Nàng thấy mình không còn bụng dạ nào để đi dạo chơi nữa. Cứ mỗi bước đi, nàng lại bị những người ăn mày cản đường. Họ đột ngột xuất hiện trước mặt nàng và phơi bày một vết thương rỉ máu, hay một cùi tay, một bắp chân quấn băng vấy máu. Hoặc lại gặp những phụ nữ rách dưới, bế những đứa con nhỏ mặt sần sùi mụn nhọt, ruồi nhặng bám đầy. Cuối cùng, quá ớn vì những cảnh bày ra trước mắt, và sau khi đã cho hết số tiền lẻ mang theo, Angelique bảo cô Siba xua đuổi đám ăn mày đi. Anh da đen liền nhe răng nhọn và nắm tay dứ về phía một cái bóng đang khập khiễng lại gần. Ngay lập tức, người đó cuốn gói nhanh nhẹn đến kỳ lạ. Không khí đã trở nên mát mẻ hơn, một làn gió nhẹ cuốn lên từ sông Sen và xua tan những mùi hôi hám trên phố xá. Cuối cùng, mấy người đã tới điện Tuileries, một lâu đài được tô điểm thêm bằng hàng nghìn chi tiết, với một cái vòm đồ sộ và những tháp nhỏ. Đây là một tòa nhà nghỉ mát mùa hè với vẻ duyên dáng phụ nữ đã được xây dựng trước kia cho Hoàng hậu Catherine Medici, người phụ nữ Italia ưa chuộng xa hoa lộng lẫy. Tại điện Tuileries, Angelique được yêu cầu đợi. Đệ nhất công nương đã đến lâu đài Luxembourg để chuẩn bị chuyển đến ở tại đó. Đức ông, em ruột vua, đã quyết định tranh giành điện Tuileries với công nương, mặc dù bà đã ở tại đây từ nhiều năm rồi. Lúc đầu, công nương phản đối ầm ĩ và gọi đức ông là keo kiệt, nhỏ nhen. Nhưng sau, công nương đã nhượng bộ, như bà thường vẫn nhường nhịn xưa nay, vì bản tính bà rất tốt bụng. Còn lại một mình, Angelique ngồi xuống cạnh một cửa sổ, ngắm khu vườn đẹp tuyệt vời. Nàng hít thở không khí mát mẻ nơi thôn dã này và nhìn những cối xay gió nhỏ quay trên những ngọn đồi xa xa ở Seyo, Passy và Rerun. Cuối cùng, Gần giữa trưa, nàng thấy công nương trở về, ướt đẫm mồ hôi và phe phẩy chiếc quạt gãy, cùng một đoàn tùy tùng rối rít và chen lấn nhau. Bạn thân yêu, công nương nói với Angelique, bạn lúc nào cũng đến đúng lúc. Giữa khi tôi nhìn quanh nhìn quẩn, chỉ thấy toàn những khuôn mặt ngây độn, thì khuôn mặt xinh xắn tuyệt vời với đôi mắt trong sáng của bạn đem lại cho tôi niềm vui tươi mát. Công nương gieo mình xuống chiếc ghế bành, lấy lại hơi sức, rồi nói, để tôi kể cho bạn nghe. Sáng nay, thiếu chút nữa, tôi đã bóp cổ đức ông nhỏ rồi, mà điều đó có khó khăn gì đối với tôi? Ông ta hất tôi ra khỏi lâu đài này, nơi tôi đã sống ngay từ lúc còn trẻ thơ. Angelique phân vân tự hỏi, giữa lúc công nương đang thao thao kể chuyện thế này, làm cách nào để xen vào chuyện đang làm héo gan héo ruột mình? Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm nói, xin lệnh bà tha lỗi cho tôi. Tôi được biết là lệnh bà biết rõ mọi chuyện xảy ra ở triều đình. Chẳng lẽ lệnh bà không biết tin nhà tôi hiện đang bị giữ trong ngục Bastille? Công nương Montpensier có vẻ ngạc nhiên một cách thành thật và tỏ ý bất bình ngay. Ở Bastille ư? Vì sao? Ông nhà phạm tội gì kia? Chính điều cụ thể này tôi không hề biết, và tôi rất hy vọng rằng lệnh bà sẽ vui lòng giúp làm sáng tỏ cho tôi điều bí mật này. Nàng thuật lại những chuyện xảy ra ở Saint-Jean-de-Louis và sự mất tích bí hiểm của bá tước Perrac. Những dấu niêm phong ở nhà vợ chồng bá tước chứng tỏ rằng việc bắt cóc này có liên quan đến một vụ truy tố hình sự, nhưng đây là một bí mật được giữ rất kín. Ta hãy xem nào, công nương Montpensier nói. Ta hãy suy nghĩ một chút. Ông nhà có những kẻ làm thuê như mọi người khác. Theo ý phu nhân, ai có thể tìm cách hãm hại ông nhỉ? Nhà tôi không có quan hệ tốt lắm với ngài tổng giám mục Toulouse, nhưng tôi không tin rằng ngài ấy có thể nêu ra bất kỳ chứng cớ nào có thể buộc tội nhà tôi, khiến cho đức vua phải can thiệp. Hay bá tước Perrac đã có điều gì xúc phạm đến một nhân vật quyền thế nào đó thân cận với đức vua chăng? Bản thân tôi cũng không phải luôn luôn được đức vua ưu ái. Đức vua là người hay cố chấp. À, bây giờ tôi nghĩ tới điều này. Hoặc giả ông Perrac đã có điều gì xúc phạm đến chính đức vua chăng? Nhà tôi không có thói quen nịnh bợ dễ dàng. Tuy vậy, ông ấy tôn trọng đức vua, và ông ấy chẳng đã làm hết sức mình để đón tiếp đức vua ở Toulouse sao? Chao ơi, một ngày hội tuyệt vời làm sao? Công nương reo lên và chắp hai tay lại. Nhưng mà, thật ra, tôi cũng có nghe nói rằng cuộc đón tiếp ấy lại làm đức vua phật ý. Chuyện tương tự cũng đã xảy ra với ngài Fouquet tại lâu đài Vô mà. Những nhà quý tộc quyền thế không nhận ra rằng khi đức vua mỉm cười, điều đó có nghĩa là ngài đang khó chịu vì thấy những bầy tôi của chính mình đánh bại mình bằng sự xa hoa lộng lẫy. Tôi không thể tin rằng đức vua lại có thể nhỏ mọn đến thế. Đức vua thì có vẻ dễ thương và lịch sự, tôi công nhận. Nhưng dù bạn có muốn hay không, sự thật là vua luôn luôn nhớ lại thời là các hoàng thân ruột thịt của mình đã tiến hành chiến tranh chống nhà vua. Tóm lại, đức vua nghi ngờ tất cả những kẻ nào ngẩng đầu hơi quá cao. Nhà tôi không bao giờ âm mưu chống nhà vua. Ông luôn luôn cư xử như một bầy tôi trung thực. Bạn bênh vực bá tước mới nhiệt tình làm sao? Đừng khóc, bạn thân yêu. Bạn sẽ giành lại được ông bá tước của mình, cho dù tôi có phải quấy rầy cả đến ngài giáo chủ đi nữa. Chương 29. Angelique chia tay với đệ nhất công nương, trong lòng phấn chấn hơn. Họ thỏa thuận là công nương sẽ tìm cho nàng ngay khi đã nhận được tin gì cụ thể. Bà còn nhận chăm sóc chú bé nhạc công Giovanni. Bà đã đưa cậu ta vào đội nhạc của mình, trong lúc đợi dịp có thể giới thiệu cậu với ông Bastien Lully, nhạc trưởng của hoàng gia. Angelique dạo quanh một hồi trong những hành lang của tòa lâu đài, hy vọng gặp ông Peguilain Lausanne, mà nàng biết là ở trong đoàn tùy tùng của công nương. Nhưng nàng không gặp ông ta, mà lại chạm trán ông Sebalo với bộ mặt dài thườn thượt. Ông này cũng phân vân về chuyện bá tước Perrac bị bắt. Ông ta chỉ có thể nói rằng không một ai nói đến chuyện ấy hoặc tỏ vẻ biết điều gì về việc đó. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ biết cả thôi, Angelique đoán trước hết, vì tin rằng công nương sẽ là cái loa phao tin này rộng rãi. Lúc này, nàng thấy không có gì đáng sợ hơn bức tường im lặng bao quanh việc ông Perak mất tích. Một khi nhiều người nói đến, toàn bộ vấn đề tất yếu sẽ phải đưa ra công khai. Nàng hỏi về ông Angdiso. Sách ba lô nói là ông ta vừa đến cánh đồng cỏ Claire vì một cuộc đấu gươm. Ông ấy đi đấu gươm à? Angelique kêu lên khiếp sợ. Không phải ông ta đấu gươm, mà là cuộc đấu gươm vì danh dự giữa hai ông Lô Xăng và Uy Mie. Ông hãy cùng đến đó với tôi cần gặp cả mấy ông ấy. Trong khi nàng bước xuống cầu thang đá cẩm thạch, một phụ nữ với đôi mắt to đen lại gần. Nàng nhận ra phu nhân Olympia, công tước Xoa Sông, một cô gái thuộc họ Mancini, cháu gọi giáo chủ Madaranh bằng chú. Phu nhân Perak, tôi vui mừng gặp lại phu nhân. Nữ công tước nói, tôi càng vui thích hơn vì được thấy người hộ vệ đen bóng như gỗ mun của bà. Bà có đồng ý nhượng anh ta lại cho tôi không? Tôi xin trả với giá cao. Anh Kusiba không phải để bán. Angelique phản đối. Đúng là anh ta còn rất nhỏ tuổi. Nhà tôi đã mua anh ấy ở Nác Bông. Nhưng chưa bao giờ ông ấy coi anh ta là một nô lệ. Anh ta được trả tiền công như bất cứ người đầy tớ nào khác. Thì tôi cũng sẽ đối xử với anh ta như vậy và sẽ trả tiền công rất cao. Tôi rất tiếc, thưa phu nhân, nhưng tôi không thể làm bà hài lòng được. Kusiba được việc cho tôi và chồng tôi về mà không thấy anh ta thì sẽ không vui. À, vậy thì thôi nhé, không sao. Phu nhân Xoa Sông nói và có một cử chỉ lộ vẻ thất vọng. Sau đó, Angelique nhận thấy hầu tước Wagner đang đến gần. Nàng không muốn chạm trán với con người quý tộc đã đối xử thô bạo và bị ổi với mình. Nàng vẫn cảm thấy vết đau rát trên môi vì đã bị cắn một cách đều cáng đến thế. Vì vậy, nàng vội vàng nhún thấp chân chào bà Xoa Sông và đi tiếp ra vườn. Ông Sách Ba Lô nói, tôi có cảm giác có nàng Olympia xinh đẹp đang đưa con mắt dâm đãng liếc nhìn anh chàng Morer của bà lão. Lão Wagner, người yêu chính thức của mụ, chưa đủ mụ thỏa mãn. Mụ nôn nóng phát cuồng lên, muốn được biết một anh người Morer làm tình ra sao. Ôi, hãy xảo bước lên chứ đừng thốt ra những điều ghê tởm ấy. Angelique sốt ruột nói, tôi cần biết trước hết liệu hai ông Lô Răng và Uy Mie đã sắp xông vào đâm chém nhau chưa. Nhưng tới bến cảng sông Sen thì có tiếng người gọi, một người quý tộc mà Angelique chưa biết đến gần nàng xin ít phút để thưa chuyện. Vâng, nhưng xin nói ngắn cho. Ông ta kéo nàng ra một chỗ nói riêng. Thưa phu nhân, tôi đến đây theo lệnh của đức ông Philip Orléans, bảo đệ của đức vua. Đức vua ông muốn nói chuyện với phu nhân về vấn đề của ngài Perak. Ôi, lạnh quá. Angelique lẩm nhẩm và tim nàng đập mạnh. Vậy cuối cùng, nàng sắp có một vài tin đích xác chăng? Tuy nhiên, nàng không ưa gì người em ruột của đức vua, con người bé nhỏ, với đôi mắt lạnh và lầm lì. Đức ông sẽ gọi phu nhân chiều nay vào khoảng 5 giờ. Người kia nói tiếp xe xẽ. Phu nhân sẽ vào theo lối phố Tuileries và đi đến cách lâu đài Flore. Nơi đó là dinh của đức ông. Xin đừng tiết lộ một chút gì về việc này với bất cứ ai. Tôi sẽ cho hầu gái đi theo. Tùy ý phu nhân. Ông cúi chào và bỏ đi. Những cái đinh thúc ngựa kêu lanh canh. Người đó là ai vậy? Angelique hỏi ông Sách Ba Lô. Công tử Roren, người mới được đức ông sùng ái. Phải, ông De Guise không được đức ông ưa nữa vì tỏ ra không thích thú kiểu yêu đương hư đốn của ngài, đồng thời lại hâm mộ phái đẹp một cách quá lộ liễu. Angelique nghe chuyện một cách lơ đãng. Nàng bắt đầu thấy đói. Nàng thường ăn khỏe. Nàng hơi ngượng về chuyện đó, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Liệu chồng nàng đang ăn gì trong cái ngục tối đó? Một người quen ăn sang như vậy. Tuy vậy, nàng đưa mắt nhìn quanh, hy vọng trông thấy một người bán bánh nhân thịt nóng để mua chút ăn cho có sức. Mấy người đi tới bờ sông bên kia sông Sen, cạnh cửa ô Nestler cổ xưa có tháp cao. Khi tới gần cánh đồng cỏ Claire, Angelique và ông Sách Ba Lô nghe thấy những tiếng kêu hét. Họ trông thấy hai ông Lô Xăng và Uy Mie, áo sơ mi phanh ngực và trang bị để đấu gươm, đang lăm lăm mỗi người một tay định sửa cho ông Angdiso một trận nên thân. Cả hai đấu thủ tranh nhau kể lại cho Angelique nghe thủng câu chuyện vì đã lỡ thách đấu gươm. mỗi bên đã ngầm yêu cầu ông Angdiso đến để nhân danh tình bạn can ngăn họ. Thế nhưng tên phản bội kia đến nơi lại núp mình sau bụi cây, cười hô hố ngắm nhìn hai kẻ tử thù, sợ tái mặt đang hết sức trì hoãn cuộc đấu, càng lâu càng tốt. Viện cớ nào là cái gươm này lại ngắn hơn cái gươm kia? Nào là những đôi giày của hai đấu thủ chật quá? Nếu chúng tôi can đảm hơn một chút thôi, thì đã có thừa thời gian để cắt yết hầu của nhau đến 100 lần rồi. Ông lồ răng nhỏ bé gào lên. Angelic cũng hợp sức với hai đối thủ mắng mỏ ông Angdiso, khiến ông vuốt mặt không kịp. Nàng nói to. Ông bạn ơi, nhà tôi kết bạn với ông đã 15 năm rồi. Sao ông nỡ lao vào những trò đùa tếu xuẩn ngốc như thế này, trong lúc nhà tôi đang bị nhốt trong ngục? Ôi, tôi chịu các vị miền Nam. Nàng kéo ông Angdiso ra một chỗ, bấm móng tay vào cánh tay ông ta, rồi ra lệnh cho ông ta lên đường đi Toulouse ngay, để mang tiền về càng nhanh càng tốt. Nàng cho ông 500 đồng liver và cử Kosiba đi hộ vệ. Khi hai người đã đi rồi, Angelic nhận ra là cả hai ông, Lô Sang và Umier cũng đã biến mất. Ta phải quay về điện Tuileries lúc 5 giờ chiều. Nàng bảo chị Margot, bây giờ ta đến đợi ở nơi nào gần đây, trong một quán ăn, để mua ít thức ăn và giải khát. Nàng thân mật khoác tay chị hầu Margot và dựa người vào chị ta. Nàng nhỏ người hơn chị hầu. Điều này có lẽ cắt nghĩa vì sao Margot gây cho cô chủ ấn tượng lâu dài đến thế. Bây giờ, nàng đã hiểu rõ chị ta lắm rồi. Bộp chộp, nóng tính và dễ bị xúc phạm. Margot có lòng trung thành kiên định đối với gia đình Perak. Có lẽ chị cũng muốn ra đi chứ? Angelic đột ngột hỏi. Chính tôi cũng chưa thể nào hình dung nổi mọi chuyện rồi sẽ diễn ra như thế nào. Chị đã thấy đám người hầu không chờ đợi lâu la gì mới bày tỏ nỗi lo sợ của họ. Và có lẽ họ làm thế cũng không sai đâu. Tôi không bao giờ bắt chước đám đầy tớ, Margot nói với giọng khinh bỉ, đôi mắt sáng rực như than hồng. Suy nghĩ một lát, chị nói tiếp. Về phần tôi, cả cuộc đời đều xoay quanh một kỷ niệm duy nhất. Tôi đã được đặt cùng với ông bá tước vào chung một cái thúng của một bà nông dân công giáo. Khi bà ấy đem ông Perak về Toulouse, trao lại cho bố mẹ. Việc đó xảy ra sau vụ dân làng tôi bị tàn sát, kể cả mẹ đẻ của tôi, là người vú nuôi của ông Perak. Lúc đó tôi chưa đầy 4 tuổi, nhưng tôi vẫn nhớ mọi chuyện như in trong óc. Cậu bé Perak gãy hết cả xương và rên khóc thảm thiết. Tôi đã cố lau sạch khuôn mặt nhỏ đẫm máu của cậu, và thấy cậu khát quá, tôi phải cho cậu nuốt một ít tuyết đăng tan. Lúc ấy tôi đã không bỏ mặc cậu ấy, thì ngày nay tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc ông Perak, cho dù bản thân tôi có bị xử tội chết, phơi xác trên đồng rơm ở ngọn tháp của một lâu đài. Angelic không trả lời mà chỉ dựa người mạnh hơn vào Margot và áp má một lúc lâu vào vai chị. Hai người tìm được một quán ăn ở gần cửa Nestler, đối diện cái cầu nhỏ cong cong bắc trên một con kênh đào cũ. Bà chủ quán làm cho họ món thịt nấu sốt trên bếp lò. Đây là một nơi yên tĩnh, vắng người qua lại, vùng nông thôn ở cách đó không xa. Nhiều đàn ông đang kéo thuyền trên bãi bùn ở bên bờ sông, có những đứa trẻ câu cá trên bờ hào. Khi chiều xuống, Angelic trở lại bờ sông bên này để đi đến điện Tuileries. Tại khu lâu đài Flore, công tử Roren đích thân ra gặp các vị khách và mời khách ngồi ở một chiếc ghế dài tại phòng đợi. Đức ông sắp về rồi. Mời xong, ông ta đi vào. Các hành lang của tòa lâu đài đều rất náo nhiệt. Ở đây có một lối đi nối liền điện Tuileries với điện Louvre. Angelic chú ý thấy có nhiều khuôn mặt đã gặp ở Saint-Saëns de Louis. Nàng lui vào một góc cửa sổ vì không muốn có người nhận ra mình. Dần dần, bóng tối lan vào các hành lang. Hàng đoàn đầy tớ mang những cây đuốc đặt lên các bàn giữa các khung cửa sổ. Thưa bà, Margot đột nhiên nói, ta phải đi thôi. Ngoài cửa sổ, trời đã tối đen rồi. Nếu ta không rời đây ngay bây giờ, ta sẽ không thể tìm ngay được lối ra ngoài, hoặc nếu không, sẽ bị rơi vào tay bọn cướp mất. Tôi sẽ không rời khỏi đây một bước, chừng nào còn chưa gặp được Đức ông. Angelic khăng khăng nói, cho dù có phải thức một đêm trên cái ghế dài này. Người hầu gái không nói thêm nữa, nhưng mấy phút sau, chị lại nói se sẽ. Thưa bà, Tôi sợ người ta có âm mưu xâm phạm đến tính mạng bà. Angelique giật nảy mình. Chị điên à? Vì sao chị bỗng dưng nói ra ý kiến đó? Không phải tự dưng đâu. Họ đã tìm cách giết bà cách đây 4 hôm. Chị định nói gì thế? Trong rừng Rambouillet, chúng không tìm cách hãm hại vua hay thái hậu. Chúng cố ý mưu sát bà. Và nếu như lúc đó cỗ xe không lật nhào xuống hố, viên đạn bắn vào cửa sổ của xe chắc chắn đã trúng vào đầu bà rồi. Chị đã tưởng tượng ra những câu chuyện đó thôi. Bọn cướp đường ấy làm liều, có xe nào đi qua chúng cũng có thể tấn công cả. Đâu phải thế. Thế tại sao kẻ nhằm vào bà để hãm hại lại chính là viên quản gia cũ của nhà ta, lão Clément Tonnen? Angelique đưa mắt nhìn quanh khoảng trống ngoài cửa phòng đợi. Lúc này đã vắng bóng người. Chị có tin chắc điều vừa nói không? Tôi sẵn sàng lấy tính mạng mình ra bảo đảm điều đó là đúng. Tôi đã nhận ra hắn ngay, mặc dù hắn đã kéo sụp mũ xuống tận mắt. Chắc bọn chúng đã chọn hắn ta bởi vì hắn biết rõ bà. Như vậy, chúng sẽ có thể chắc chắn là đã không đánh nhầm người. Bọn chúng là ai thế? Làm sao tôi biết được? Chị hầu gái nói và nhún vai. Còn một điều nữa mà tôi tin chắc, người đó là một gián điệp. Tôi không bao giờ tin hắn, không bao giờ thấy hắn cười cả. Hắn lúc nào cũng như rình mò cái gì. Hắn có một kiểu làm công việc của mình mà hai tai lại vảnh lên nghe chuyện khác. Còn bây giờ, vì sao hắn ta muốn giết bà? Điều đó tôi không thể cắt nghĩa nổi. Cũng như tôi không thể cắt nghĩa vì sao ông chủ lại phải nằm trong ngục. Nhưng phải là một kẻ mù và điếc, một người điên nếu không hiểu được rằng bà có những kẻ thù đã thề sẽ tiêu diệt bà. Angelique dùng mình và siết chặt hơn cái áo choàng lụa nâu quanh người mình. Tôi không thấy được nguyên nhân nào có thể giải thích được sự căm giận quyết liệt đó. Vì sao có kẻ nào muốn giết tôi? Như một tia chớp, hình ảnh cái hộp thuốc độc lóe lên trước mắt nàng. Nhưng điều bí mật này nàng chỉ tiết lộ với một mình Perak mà thôi. Chúng ta phải đi thôi thưa bà, Margot nói với giọng thúc bách hơn. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên ở hành lang. Angelique giật mình lo ngại. Có ai lại gần? Angelique nhận ra công tử Roden, mang nến chiếu rõ khuôn mặt điển trai mà vẻ lịch sự không che được, những nét giả dối và hơi độc ác. Được ông xin lỗi 1000 lần, ông ta nói và cúi chào. Ngài đã bị giữ lại vì công việc nên không giữ đúng lời hẹn tiếp phu nhân tối nay được. Phu nhân có đồng ý cho lùi cuộc tiếp kiến đến cùng giờ này tối mai được không ạ? Angelique cực kỳ thất vọng. Tuy vậy, nàng cũng đồng ý lùi cuộc gặp này vào ngày giờ định lại đó. Công tử Roden nói rằng các cổng của điện Tuileries đã đóng rồi. Ông ta sẽ đưa nàng và chị hầu gái ra cuối hành lang dài ở đầu kia. Đến đó sẽ đi qua một cái vườn nhỏ là vườn công chúa. Và họ sẽ chỉ còn cách cầu mới có vài bước thôi. Ông ta đi trước hai người, giơ cao ngọn đuốc. Tiếng gót giày nện vang trên sàn đá, nghe như một dấu hiệu khác thường. Angelique trông thấy bóng nhóm người nhỏ của mình đang bước đi, được phản chiếu trên những ô kính cửa sổ tối đen bên ngoài. Nàng bất giác liên tưởng tới một đám ma. Đôi lúc họ đi qua trước mặt một người đứng gác, hoặc thấy một cánh cửa mở ra và một cặp trai gái bước ra cười xúc xích. Nàng nhìn thoáng qua một phòng khách sáng trưng, trong đó một đám người đang đánh bạc vui vẻ, một dàn nhạc gồm nhiều cây vĩ cầm. Từ đằng sau một cái rèm dạo nhẹ nhẹ một bản nhạc du dương vang lên qua những phòng rộng không có bóng người. Cuối cùng, cuộc diễu hành như kéo dài vô tận cũng đã tới đích. Công tử Roden dừng lại. Đây là cái đầu cầu thang sẽ đưa bà xuống khu vườn. Ngay bên tay phải có một cái cửa nhỏ, qua đó đi vài bước, thế là bà đã ra ngoài lâu đài rồi. Angelique nắm lấy tay Marco. Nhanh lên, chị Marco thân yêu, tôi không nhát sợ, nhưng đi bộ ban đêm đối với tôi chẳng có gì là thích thú. Hai người vội vã đi xuống các bậc cầu thang bằng đá. Angelique thoát là nhờ chiếc giày của nàng. Suốt cả ngày đi bộ quá nhiều, đến nỗi gót giày da mỏng đột nhiên rời ra. Nàng cúi xuống lúc đang ở quãng giữa cầu thang, tìm cách gắn đế giày lại. Margo thì vẫn bước tiếp xuống cầu thang. Một tiếng thét rợn người bỗng vang lên trong bóng tối. Đó là tiếng rú của một phụ nữ bị đâm chết. Cứu tôi với, bà ơi, tôi bị giết. Chạy đi, chạy đi. tiếng nói im bặt, một tiếng rên khủng khiếp, rồi không nghe thấy gì nữa. Đờ người vì khiếp sợ, Angelic mở to mắt nhìn vào vực thẳm đêm tối. Ở đó, Margo vừa mới biến mất. Nàng gọi, Margo, Margo. Tiếng gọi rơi vào khoảng không xa thẳm, rồi dội lại. Không khí lạnh ban đêm thoáng mùi thơm hoa cam từ vườn bốc lên tới chỗ nàng, nhưng không còn nghe thấy tiếng động nào. Sợ cuống cuồng, Angelic vội chạy ngược trở lại cầu thang, quay về chỗ có ánh sáng trong hành lang dài. Một sĩ quan đi qua, nàng vội chạy đến phía ông ta. Thưa ngài, hãy cứu tôi với, có kẻ vừa mới giết người hầu gái của tôi. Nàng nhận ra hầu tước Vagner quá muộn, nhưng trong cơn khủng khiếp của nàng, ông ta lại hiện ra như một vị cứu tinh. Ơ này, người đàn bà mặc váy. Ông ta nhận xét với một giọng giễu cợt. Người đàn bà với những ngón tay khéo léo. Thưa ngài, đây không phải là lúc cợt nhả. Tôi xin nhắc lại với ngài, chị hầu của tôi mới bị giết hại. Vậy thì sao? Cô chẳng trông chờ tôi phải khóc vì chuyện ấy chứ? Angelic vặn hai bàn tay vì tuyệt vọng. Vì lòng thương, ông cần làm một điều gì đó. Hãy đuổi bắt bọn cắt tiết người đang còn nấp dưới chân cầu thang kia. Có lẽ chị hầu của tôi chỉ mới bị thương thôi. Người đàn ông vẫn nhìn nàng và mỉm cười. Quả thật, cô có đỡ kiêu ngạo hơn lần ta gặp gỡ đầu tiên nhỉ. Nhưng sự xúc động ở cô không phải là không dễ thương. Nàng suýt nữa nhảy vọt tới và vào mặt hắn. Nhưng nàng đã nghe thấy tiếng soạt của một lưỡi gươm tuốt ra khỏi vỏ. Và hắn nói với giọng thản nhiên. Ta hãy ra xem nào. Nàng đi theo ông ta, cố giữ cho khỏi run lên, và bước xuống những bậc thang đầu tiên bên cạnh người đó. Ông hầu tước Vagner cúi xuống lan can cầu thang. Không thể nhìn thấy gì, nhưng ta có thể ngửi thấy mùi. Người ta không thể nhầm lẫn về cái mùi của bọn ăn cướp. Mùi hành, thuốc lá và rượu của hắn, điểm có ít nhất 4 hay 5 đứa. Bọn chúng đang lẩn vẩn dưới kia. Ông ta bỗng nắm cổ tay Angelic. Nghe xem. Tiếng một vật nặng rơi ủng xuống nước và tiếng nước bắn tóe nổi lên trong sự yên lặng hãi hùng. Đấy, chúng vừa quẳng một xác người xuống sông Sen. Quay về phía nàng với đôi mắt lim dim, ông ta nói tiếp. Ồ, đây là một nơi quen thuộc. Ở dưới kia có một cái cổng bé mà họ hay quên không đóng lại, đôi khi là cố ý. Thật là một trò trẻ con. Nếu có kẻ nào thích cho vài tên giết người thuê mai phục ở đó. Sông Sen chỉ cách đây vài bước. Việc có thể làm rất gọn. Hãy lắng tai nghe. Cô sẽ nghe thấy chúng đang thì thào. Chắc hẳn chúng đã nhận ra là chúng đã không đánh trúng người mà chúng được lệnh phải giết. Hình như cô có những kẻ thù khá quyết liệt đấy. Cô em xinh đẹp của tôi ạ. Angelic nghiến chặt hàm răng để khỏi run lên cầm cập. Mãi nàng mới nói thành lời. Ngài định làm gì bây giờ? Ngài định làm gì bây giờ? Ngay bây giờ thì chưa làm gì được. Tôi không ưa gì việc đọ gươm với những thanh kiếm gì của bọn cướp đó. Nhưng trong một giờ nữa, người lính gác Thụy Sĩ sẽ đến canh ở góc đó. Bọn giết người sẽ phải bỏ chạy, nếu không sẽ bị tóm. Dù sao, lúc đó cô sẽ có thể ra về không lo lắng gì. Còn trong khi chờ đợi... Vẫn nắm cổ tay Angelic, hắn ta dẫn nàng quay lại hành lang. Nàng đi theo như một cái máy, tai ù lên. Và thầm nghĩ, Margo chết rồi, chúng nó định giết mình. Đây là lần thứ hai, vậy mà mình chẳng biết gì. Margo chết rồi. Vagner đã đưa nàng vào một góc hành lang xây thụt vào đó. Ở đó bày một cái bàn nhỏ và vài chiếc ghế đầu. Hắn bình thản tra gươm vào vỏ, tháo dây lưng đặt lên bàn cùng với vũ khí của hắn. Rồi hắn bước lại sát Angelic hơn. Nàng chợt hiểu hắn định làm gì. Và đẩy hắn ra một cách ghê tởm. Sao, thưa ngài, tôi vừa tận mắt thấy chúng giết chết một người con gái rất thân thiết với tôi. Chẳng lẽ ngài nghĩ là tôi đồng ý? Tôi cóc cần cô có đồng ý hay không. Đàn bà nghĩ gì trong đầu họ, cái đó tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ thấy họ hay hay là từ thắt lưng trở xuống. Yêu đương là một thủ tục phải qua. Cô lại không biết đó là cách những phu nhân mỹ miều trả giá để vào được những hành lang của cung điện Louvre ư? Nàng cố làm ra vẻ giễu cợt. Tôi quên mất, ai nói đến tên Vagner là nói đồ đều. Gã hầu tước cấu cánh tay nàng đến chảy máu. Đĩ non, nếu cô không xinh đẹp đến thế, ta sẽ chẳng ngần ngại gì bỏ mặc cô cho bọn lâu la đang chờ dưới chân cầu thang kia, muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu để cho con gà con mềm mại thế này bị cắt tiết, thì thật đáng thương. Thôi, lại đây, chóng ngoan. Nàng không trông thấy rõ hắn, nhưng có thể dễ dàng hình dung được nụ cười tự mãn và hơi độc ác nở trên khuôn mặt điển trai đó. Một làn ánh sáng mờ từ ngoài hành lang rọi vào mái tóc già hung nhạt của hắn. Đừng mó vào tôi. Nàng nấc lên, kẻo tôi kêu lên bây giờ. Rên la chẳng ích gì, nơi đây ít người qua lại. Nếu có người nào động lòng nghe thấy tiếng cô kêu, thì chỉ là mấy ngài mang gươm cùn xì ở ngoài kia thôi. Đừng có làm toáng lên, cô em thân yêu. Ta thèm muốn cô, ta phải chiếm lấy cô bằng được. Ta đã quyết tâm như vậy từ lâu rồi, và sự may rủi đã cho ta cơ hội tuyệt vời. Hay là cô lại muốn tìm cách trở về nhà một mình thôi? Tôi sẽ tìm người khác giúp. Ai sẽ giúp cô ở trong cung điện này, nơi có bao nhiêu dấu hiệu chứng tỏ người ta muốn hãm hại cô? Ai đã dẫn cô đến cái cầu thang khét tiếng này? Công tử Roren. Tôi đã bảo mà. Vậy ra đức ông nhỏ núp ở dưới âm mưu này ư? Thật ra, đây sẽ không phải lần thứ nhất ngài ấy tìm cách loại bỏ một kẻ kình địch gây rối. Vậy cô thấy đấy, im lặng thì có lợi cho chính cô mà. Nàng không trả lời, nhưng khi hắn ta sán đến lần nữa, nàng không nhúc nhích, không vội vã, bình tĩnh một cách láo xược. Hắn nâng cái váy trong dài bằng the lên loạt soạt, và cô thấy hai bàn tay ấm của hắn thích thú vuốt ve đùi non của mình. Tuyệt vời, hắn nói như nín thở. Trong thâm tâm, Angelique cảm thấy nhục nhã và sợ hãi. Quay cuồng trong đầu óc rối bời của cô hàng loạt hình ảnh phi lý. Công tử Roden vác cây đuốc, ngục Bastille, tiếng rú của Margot, cái hộp thuốc độc. Rồi mọi cái mờ đi hết, chỉ còn lại sự khiếp sợ, nỗi hốt hoảng vật chất của một cơ thể phụ nữ, trước đó mới chỉ biết một người đàn ông duy nhất. Cảm giác mới này làm nàng bối rối và phẫn nộ. Nàng vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi sự ôm ấp. Nàng muốn kêu lên, nhưng không có tiếng kêu nào thốt ra được từ cổ họng. Người tê liệt và run rẩy, nàng để cho thân hình mình bị chiếm đoạt, hầu như không biết gì đang xảy ra. Một luồng ánh sáng đột ngột rọi vào góc sâu này. Một người quý tộc quay ngay cây đuốc sang phía khác và bỏ đi, vừa cười vừa lẩm bẩm. Tôi chẳng thấy gì cả. Chuyện như thế này có vẻ như quá nhảm đối với những người sống trong điện Louvre. Gã hầu tước chẳng buồn ngừng hành động. Trong bóng tối, hơi thở nóng của hai người hòa vào nhau. Và Angelique kinh hoàng tự hỏi, đến bao giờ cuộc tra tấn khủng khiếp mới chấm dứt? Kiệt sức, loạn trí và sắp ngất đi. Nàng phó mặc thân mình một cách miễn cưỡng cho hai cánh tay đàn ông đang đè bẹp người nàng. Dần dần, sự mới mẻ của sự ôm ấp vuốt ve, những động tác yêu đương dồn dập mà cơ thể của nàng có khả năng thích ứng tuyệt vời đã mang đến một niềm phấn chấn mà nàng không sao cưỡng nổi. Đến khi nàng thấy rõ điều này thì đã quá muộn. Tia chớp khoái lạc gây nên trạng thái thẫn thờ quen thuộc với nàng, truyền đi khắp các mạch máu của nàng niềm hưng phấn tinh tế mà chẳng mấy chốc đã biến thành một ngọn lửa bốc lên hừng hực. Người đàn ông trẻ cảm nhận điều đó. Hắn khẽ cười và càng tỏ ra chăm chú và khéo léo hơn. Thấy thế, nàng lại cố chống đỡ với bản thân. Nhưng sự chống đỡ đã bị đánh bại mau chóng. Và chẳng bao lâu, nàng phải nhượng bộ và hoàn toàn khuất phục. Hai người rời nhau ra. Angelique cảm thấy xấu hổ không bờ bến. Nàng vùi mặt trong hai bàn tay. Nàng muốn chết đi, để không bao giờ thấy lại ánh sáng ban ngày. Im lặng và vẫn thở hổn hển. Viên sĩ quan thắt lại dây lưng. Hắn nói, người gác bây giờ chắc phải đến rồi, đi thôi. Thấy nàng không động đậy, hắn cầm cánh tay nàng, đẩy nàng ra ngoài góc tối. Nàng giằng tay ra, nhưng vẫn lặng lẽ bước theo hắn. Hổ thẹn hun đốt lòng nàng, tựa như một thanh sắt nung đỏ. Không bao giờ nàng còn có thể nhìn thẳng vào Perak hay hôn bé Florimond được nữa. Tên vác đơ này đã tàn phá, tiêu diệt hết thảy. Nàng đã mất đi điều quý giá nhất còn sót lại với mình, ý thức về tình yêu trong sáng của nàng. Dưới chân cầu thang, một tên lính gác Thụy Sĩ khoác cổ áo trắng và áo chẽn màu đỏ và vàng đang huýt sáo, chống tay vào chiếc giáo dài cạnh một cái đèn lồng đặt dưới đất. Trông thấy viên đại úy của mình Anh ta đứng nghiêm chào. Không có tên lưu manh nào ở quanh đây chứ? Gã hầu tước hỏi. Thưa ngài, tôi chưa thấy bóng tên nào, nhưng trước khi tôi tới, chắc ở kia mới xảy ra chuyện gì bẩn thỉu. Giơ cao cây đèn, anh ta chỉ một vũng máu to trên mặt đất và nói. Cái cổng vườn công chúa để ngỏ ra phía bến cảng. Tôi đã dò theo những vệt máu. Tôi đoán là chúng đã quẳng nạn nhân xuống nước. Thôi được, anh gác ạ. Canh phòng cho cẩn thận. Đêm đó không có trăng. Mùi bùn tanh thối bốc lên từ bờ sông. Người ta nghe thấy tiếng muỗi vo ve, tiếng dòng sông sen róc rách. Angelique kêu se sẽ. Margot. Người nàng bừng lên mạnh mẽ, ý muốn tự hủy hoại trong đêm tối bằng cách lao mình theo Margot xuống đám nước đen kịt kia. Nàng bắt đầu bước đi, thỉnh thoảng lại vấp trên đám đất bụi ở bến sông. Đêm tối như bưng, chỉ có vài ngọn đèn đây đó chiếu sáng tấm biển của một cửa hàng hay cổng của một thị dân giàu có. Angelique biết rằng cầu mới ở đâu đây, về phía bên tay phải. Nàng lần được tới cái lan can sơn trắng của cây cầu không khó khăn. Nhưng nàng vừa mới đặt chân lên mặt cầu thì một bóng người đang ngồi xổm lom khom bỗng đứng bật dậy trước mặt. Nàng lùi lại thét lên. Sau lưng nàng nghe tiếng chân rào bước tới, rồi tiếng nói của hầu tước vác đơ vang lên. Lùi ra ngay, quân lưu manh, không ta đâm chết bây giờ. Tên kia vẫn đứng ỉ trên cầu. Xin đức ông rủ lòng thương, khốn khổ thân tôi, kẻ mù lòa. Và ông ta lấy mũi khương dí vào bụng tên dị dạng kia. Nó giật nảy người, rồi vừa cuốn gói, vừa kêu oai oái. Và bây giờ, cô hãy nói cho tôi biết, cô ở đâu chứ? Viên sĩ quan cục cằn. Mím chặt môi, Angelique nói địa chỉ người anh rể. Paris ban đêm làm nàng sợ hết hồn. Nàng cảm thấy có những con người không lộ mặt, sống lúc nhúc. Một cuộc sống ngầm dưới mặt đất như của loài sâu bọ. Từ sau bức tường, lọt ra những tiếng nói, những lời thì thầm, reo cười. Thỉnh thoảng, cánh cửa mở của một quán rượu hay một nhà chứa rọi sáng xuống mặt đường. Giữa những bài hát gào lên và qua làn khói của các tàu thuốc, có thể nhìn thoáng thấy những anh lính pháo thủ ngả ngốn ở các bàn rượu, ôm trong lòng những cô gái lõa lồ, hồng hào, phì nộn. Hai người đi qua những ngõ hẻm chằng chịt, đan lưới trong đêm tối. Viên đại úy Wagner luôn luôn quay lại sau để nhìn. Từ một đám người xung quanh một vòi nước, một bóng đen tách ra đi theo hai người lặng lẽ. Còn xa không? Chúng ta sắp đến, ngay kia rồi. Angelique đã nhận ra những ống mác các ngôi nhà phố địa ngục. Tốt lắm, bởi vì tôi cho rằng sắp phải chọc thủng bụng mấy đứa đây. Hãy nghe lời tôi, cô bé ạ. Đừng có bao giờ trở lại điện Louvre nữa. Hãy ẩn mình để cho họ quên cô đi. Không phải bằng cách ẩn mình mà tôi có thể xin được cho chồng tôi ra khỏi tù. Gã kia giễu cợt. Tùy ý cô thôi, người vợ trung thủy và đoan trang ạ. Angelique thấy máu dồn lên mặt. Ước gì nàng có thể cắn xé hắn, bóp cổ hắn. Lại một bóng đen thứ hai nhảy vọt ra từ một ngõ tối. Gã hầu tước đẩy nàng vào sát chân tường và đứng che người nàng. Thanh gươm nắm trong tay. Trong cái vùng ánh sáng rọi từ chiếc đèn lồng to treo trên nhà ông pha lô sang xê, Angelique xanh mắt khiếp sợ nhìn thấy hai người đàn ông rách rưới. Một người cầm gậy trong tay, người kia thủ một con dao phay. Chúng ta cần túi tiền của các ngươi, tên thứ nhất nói với giọng khàn khàn. Chắc chắn các ngươi sẽ nhận được một cái gì đó, thưa quý vị, nhưng đó là hương vị lưỡi gươm của ta. Angelique cầm lấy cái nắm tay bằng đồng, lấy hết sức mình đập cửa. Cuối cùng, cánh cửa vừa hé ra, nàng lao vội vào trong nhà. Cảnh tượng cuối cùng nàng thấy là gã phác đơ, xương cao thanh gươm, đẩy lùi hai tên cướp gầm gừ dữ tợn như hai con chó sói đói mồi. Hết phần 3, chương 29. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 3, chương 30, tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Sexan Golong qua giọng đọc của Quỳnh Phương.